Chương 1070, Thiên đạo lệnh, Thánh địa. 10 vạn năm. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, bị ràng buộc ở một chỗ 10 vạn năm, đó là một sự tình kinh khủng bực nào. Thảo nào kiếm linh này oán khí lớn như vậy, nếu như là người bình thường bị ràng buộc 10 vạn năm, chỉ sợ dù không điên, nhân cách cũng sẽ vặn vẹo a. Lúc đầu ta cũng cảm giác được không ổn, bất quá ta không có cách nào, bởi vì mặc kệ là chủ nhân của ta hay những cường giả kia, đều không phải là ta lúc đó có thể chống cự, không có cách nào, ta chỉ có thể len lén phân ra một bộ phận ý thức gửi ở trong vỏ, sau đó thoát đi tinh lực tán địa, hy vọng tìm được biện pháp trở lại cứu bản thể của ta, chỉ là không nghĩ tới, vừa ra đã là 10 vạn năm. Kiếm Linh nói. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, đầu tiên, ta rất đồng tình tao ngộ của ngươi, thế nhưng người nên rõ ràng, ngay cả Kiếm Tông tổ sư năm đó cũng không thể đi lấy bản thể của ngươi, ngươi nói. Ngươi để ta đi, đây không phải để ta chịu chết sao? Ngươi giúp ta cũng rất nhiều, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, ngày khác nếu thực lực ta đủ, sẽ giải cứu bản thể của ngươi, như thế nào? Sắp không còn kịp rồi, Kiếm Linh thấp giọng nói, một khi những nghịch loại huyền giả kia phá phong ấn, bọn họ đầu tiên phải làm, nhất định là hủy bản thể của ta. Đến lúc đó, ta sẽ không còn là ta, Dương Diệp hười khổ nói, ngươi phải hiểu được, chúng ta đi, là chịu chết. Kiếm Linh lắc đầu nói, trước kia ta nói Kiếm Tông tổ sư không cách nào giải cứu bản thể của ta là lừa gạt ngươi, hắn không phải không thể giải cứu, mà là chọn không cứu, bởi vì năm đó nếu cứu ra bản thể của ta, phong ấn chắc chắn tan vỡ, vô số nghịch loại huyền giả dốc toàn bộ lực lượng, lúc đó cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản những nghịch loại huyền giả kia, cho nên hắn tuyển chọn không cứu. Thì ra là thế. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, dù chúng ta cứu ra bản thể của ngươi, thế nhưng những nghịch loại huyền giả kia làm sao bây giờ? Ta làm sao đối phó? Nói thật, nếu như có thể, ta thực sự nguyện ý giúp đỡ ngươi, bởi vì giúp đỡ ngươi cũng tương đương với giúp đỡ ta. Thế nhưng ngươi cũng minh bạch, chúng ta bây giờ, đừng nói bán thánh, ngay cả hoàng giả cảnh cũng không phải chúng ta có thể chống lại, mà chỗ đó, thấp nhất cũng là bán thánh. Kiếm Linh nói, trước đây, bản ý của ta là hy vọng ngươi triệt để lớn lên lại đi giải cứu bản thể của ta, thế nhưng hiện tại, thực sự đã sắp không còn kịp rồi, dù không giải cứu bản thể của ta, những nghịch loại huyền giả kia cũng sẽ phá phong ấn. Khác biệt duy nhất là, chúng ta đi, ngươi có cơ hội lấy được bản thể của ta, không đi, ta tiêu thất khỏi thế giới này, mà những nghịch loại huyền giả kia, vẫn sẽ ra bình thường, xem ra chúng ta không có lựa chọn khác. Dương Diệp cười khổ nói. Chúng ta phải hành động nhanh. Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, Dương Diệp mới ra đoạn hồn uyên. Liền nhận được truyền âm phù của Tô Thanh Thi, sau khi nghe xong, trong mắt Dương Diệp hiện lên sát ý lạnh lẽo, bởi vì La Tuấn đã chiếm được hải tộc ở Loạn Ma Hải giúp đỡ, bởi vậy đại quân La Tuấn đã qua Loạn Ma Hải, đồng thời đại quân xuôi nam, đã đi tới Cổ Vực Thành. Hiện tại, Cổ Vực Thành báo nguy. Thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo thi tổ chạy về phía Cổ Vực Thành, sở dĩ không trở về Nam Vực, là bởi vì khi biết đại quân La Tuấn qua Loạn Ma Hải lúc, Đinh Thực Dược cũng đã chủ động lệnh đại quân Nam Vực tập hợp, chạy tới Cổ Vực Thành. Đương nhiên, đây là đạt được Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng ủng hộ. Giờ khắc này, hầu như toàn bộ tinh nhuệ của Nam Vực đều chạy tới Cổ Vực Thành, đặc biệt trong Thập Vạn Đại Sơn. Thời điểm Dương Diệp bay qua Thập Vạn Đại Sơn, phát hiện trong Thập Vạn Đại Sơn, vô số huyền thú rậm rạp lao về phía Cổ Vực Thành. Quần Sơn rung động. Nguyên bản Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng không có quyết tâm quyết nhất tự chiến với Định Hán Đế Quốc lớn như vậy. Bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, nếu như lấy Thập Vạn Đại Sơn là ranh giới tử thủ mà nói, có thể còn có chút cơ hội, thế nhưng hai quân đối chọi giao chiến, Nam Vực không có chút hy vọng nào, thế nhưng khi biết Dương Diệp còn sống, còn đột phá tôn giả cảnh ngũ phẩm, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng không còn do dự. Tử thủ, cuối cùng có một ngày sẽ thất thủ, quyết nhất từ chiến, còn có một đường sinh cơ, chí ít dù bại, cũng có thể khiến Định Hán Đế Quốc trả giá to lớn. Cổ Vực Thành. Cổ Vực Thành là một bình chướng thiên nhiên của Nam Vực, nếu đại quân của La Tuấn muốn xuôi Nam, không đi ở đây, vậy ít nhất phải cuốn trên vạn dặm lộ trình, đi qua phía Tây, hoặc là mặt Đông của Cổ Vực Thành, nhưng bất kể đi bên nào, La Tuấn cũng sẽ không lựa chọn. Bởi vì hai bên đều là sơn mạch cao vót trong mây, còn có các loại khe vực, ao đầm mang theo vô số nguy hiểm, ngoại trừ cường giả tôn giả cảnh, ngay cả linh giả cảnh cũng không thể đi qua. Cho nên hắn chỉ có thể đi qua Cổ Vực Thành. Trong phủ thành chủ Cổ Vực Thành, trong phòng, ngồi đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt, Kiếm Tông Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thực Dược, còn có một đại hán của Huyền Thú Đế Quốc. Mà bên phủ thành chủ, thì là Lục Kiếm Giao, theo sơ bộ phỏng chừng, lần này đỉnh hán đế quốc mang tới cường giả tôn giả cảnh có ít nhất 1.500.000 trở lên, cường giả linh giả cảnh chí ít 60 vạn, còn lại vương giả cảnh vô số kể, cái này cơ hồ là tất cả tinh nhuệ của toàn bộ trung vực. Đinh Thực Dược chậm rãi nói, mà chúng ta, toàn bộ cường giả tôn giả cảnh cộng lại, vẫn chưa tới 5.000, cường giả linh giả cảnh chỉ chừng 20 vạn, số lượng vương giả cảnh càng không bằng 1/20 của đỉnh hán đế quốc. Nghe Đinh Thực Dược nói, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đinh Thực Dược nói, bất quá chúng ta có cổ vực thành làm bình chướng thiên nhiên, chỉ thủ không công mà nói, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là tất cả mọi người hẳn minh bạch, thủ, cũng không phải kế sách lâu dài, chúng ta phải tạm, là đẩy lùi La Tuấn, vô số lần đẩy lùi hắn, chỉ cần thời gian lâu dài, những tông môn cùng thế gia trung vực đi theo hắn kia, nhất định sẽ sinh lòng thối ý. Một khi nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng, cơ hội của chúng ta liền tới rồi. Chương 1071, Thiên Đạo Lệnh, Thánh Địa. 2. Vấn đề là, chúng ta có thể thủ đến thời điểm nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng sao? Nói chuyện là Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thực Dược mỉm cười nói, cái này cũng không khó khăn, khó khăn là, nội bộ chúng ta phải như thế nào mới có thể không hiện ra bất đồng. Các vị đang ngồi đều đại biểu thế lực của mình, ta tin tưởng. Đều đã có quyết tâm cùng đình hán đế quốc quyết nhất từ chiến, thế nhưng ta muốn hỏi, những thế gia cùng thế lực nhỏ dựa vào các người kia cũng có loại quyết tâm này sao? Huyền thú đế quốc ta không có huyền thú phản bội chủng tộc. Đại hán của huyền thú đế quốc nói, người còn lại trầm mặc, đặc biệt là đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt, trong đại tần đế quốc, có vô số thế gia cùng thế lực nhỏ dựa vào đại tần, mặc dù bây giờ những thế lực nhỏ và thế gia kia đều biểu hiện cùng đại tần đế quốc đứng chung một chỗ. Thế nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ một mực như vậy, Tần Tịch Nguyệt không có một chút lòng tin, bởi vì trước khi tới, Đại Tần Đế quốc cũng đã bí mật tiêu diệt mấy thế gia bị Đại Tần Đế quốc tra ra có dị tâm. Lúc này, Đinh Thực Dược lại nói, chúng ta ngoại trừ phải đối kháng đỉnh hán đế quốc, còn phải chú ý những thế lực trong nội bộ của chúng ta, bởi vì một khi bọn họ cùng La Tuấn nội ứng ngoại hợp, như vậy đối với chúng ta là tai nạn hủy diệt. Một khi La Tuấn phá thành, các ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, giết chúng ta, thế giới nhân loại thống nhất. Cho nên chư vị, làm ơn phải cẩn thận những thế lực cùng thế gia dựa vào các ngươi kia, một khi phát hiện bọn họ có dị tâm, dù không có chứng cứ, cũng phải diệt sạch. Làm như thế, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều thế gia và thế lực khủng hoảng cùng phản cảm. Tần Tịch Nguyệt cau mày nói. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, Đinh Thực Dược nói. Đúng lúc này, một tia gợn sóng xuất hiện ở trước mặt Đinh Thực Dược. Một lát sau, Đinh Thực Dược chau mày. Làm sao vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi, Đinh Thực Dược đứng dậy, nhìn về phương Bắc, trầm giọng nói, thám tử hồi báo, có 3 người ăn 2 nam 1 nữ mặc trang phục kỳ dị xuất hiện ở trong đại quân La Tuấn, sau đó đại quân La Tuấn ở bên ngoài cổ vực thành 100 dặm ngừng lại. Có ý tứ gì? Lục Kiếm Giao hỏi, Đinh Thực Dược nói. Hai nam một nữ kia xuất hiện ở trong đại quân La Tuấn, việc đầu tiên là giết hơn 10 người cường giả tôn giả cảnh trong đại quân La Tuấn. Đây là chuyện tốt à, Lục Kiếm Giao nói, kia chứng minh 3 người này cũng là cừu gia của La Tuấn. Đinh Thực Dược lắc đầu nói, sau khi 3 người này giết hơn 10 cường giả tôn giả cảnh của La Tuấn cũng không có phản kích, đồng thời còn mời 3 người vào hành cung. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, trang phục của 3 người này rất kỳ quái, không giống trang phục của đại lục chúng ta. Hơn nữa 3 người kia cực kỳ cuồng ngạo. Ai, hy vọng sự tình không quá phức tạp, trong hành cung của La Tuấn. Ngươi chính là nhân hoàng đương đại. Một nam tử nhìn La Tuấn hỏi. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một nam tử mặc trang phục kỳ dị giống như hắn cùng một nữ tử mặc quần dài màu lam, lớn mật. Lúc này, một tên tướng quân trong hành cung nhất thời phẫn nộ quát, nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy nam tử lúc trước nói chuyện bấm tay. Một phù văn quỷ dị bắn ra, tướng quân kia biến sắc, vội vã thi triển lồng giam không gian, nhưng phù văn kia không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp tiến vào thân thể hắn. Sau đó oanh một tiếng, thân thể tên tôn giả cảnh ngũ phẩm kia quỷ dị nổ tung ra, sau khi bạo tạc, phù văn lại bay về trong tay nam tử. Mọi người biến sắc, sắc mặt La Tuấn càng khó coi, sở dĩ để 3 người này tiến đến, là bởi vì hắn nghĩ thực lực 3 người cực kỳ cường hãn, nhưng lại rất quỷ dị. muốn mời chào đối phương, thế nhưng không nghĩ tới đối phương ở trước mặt hắn giết người, hoàn toàn không để ý hắn. Ngay thời điểm mọi người chuẩn bị lao lên, nam tử kia lại lấy ra một lệnh bài dơ dơ ở trước mặt La Tuấn. Nhìn thấy lệnh bài này, La Tuấn nhướng mày, sau đó gằn giọng nói, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhưng đúng lúc này, La Thiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn lệnh bài kia, sắc mặt La Thiên cực kỳ khiếp sợ nói, thiên đạo lệnh. Không nghĩ tới thật sự có thiên đạo lệnh, các ngươi là người của thánh địa. Chương 1072, tinh lực tán địa, 1, cuối cùng cũng có người biết hàng. Cho dù đối mặt một cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, trên mặt thanh niên cũng không có bao nhiêu tôn kính, mà La Thiên cũng không có ý kiến, tương phản, sau khi xác định lại lịch của thanh niên nam tử, hắn trái lại còn lộ ra nụ cười hòa ái. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của La Tuấn cùng mọi người trầm xuống, ba người trước mắt này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Ngươi, các ngươi làm sao sẽ xuất thế? La Thiên hỏi, thanh niên nam tử nói, bởi vì có cường giả thánh giả cảnh mạnh mẽ phủ xuống thế giới này, làm cho phong ấn trấn áp nghịch loại huyền giả buông lỏng, bởi vậy thánh địa ta cấp bách cần đại lượng cường giả đi trợ giúp chúng ta gia trì phong ấn. Nguyên bản chúng ta đối với các ngươi cũng không ôm hy vọng gì, dù sao linh khí của thế giới này đã khô kiệt đến loại trình độ này, thế nhưng không nghĩ tới, thế giới này lại có người thu được nhân hoàng truyền thừa, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng an, cộng thêm thiên địa khí vận, vẫn có tác dụng rất lớn. Phong ấn buông lỏng, La Thiên biến sắc nói, việc này là thật. Thanh niên nam tử nói, tự nhiên, không thì bọn ta làm sao sẽ tới chỗ này. Nói xong nhìn về phía La Tuấn nói, nếu ngươi là nhân hoàng, vậy thì lập tức hiệu triệu tất cả cường giả tôn giả cảnh trở lên, sau đó lập tức theo chúng ta đi thánh địa. Yêu tộc, ma tộc cùng với minh tộc chúng ta đều đã phái người tới, tin tưởng lúc này bọn họ rất nhanh sẽ tới tinh lực tán địa. La Tuấn nhướng mày, nhìn về phía La Thiên. La Thiên trầm giọng nói, hơn 10 vạn năm trước, đại lục xuất hiện một nhóm nghịch loại huyền giả, nhóm nghịch loại huyền giả này thiếu chút nữa hủy thế giới của chúng ta. Lúc đó, ở dưới một nhóm cường giả liên thủ, mới trấn áp nghịch loại huyền giả ở tinh lực tán địa, mà hậu nhân của những cường giả này thì ở đó, đời đời trông coi nghịch loại huyền giả. Nói đến đây, La Thiên dừng một chút nói, lúc đó, tất cả chủng tộc của đại lục từng có ước định, chỉ cần thiên đạo lệnh vừa ra. Bất kỳ thế lực và chủng tộc nào cũng phải nghe lệnh, bằng không sẽ bị coi là làm phản thế giới, thánh địa có thể xuất thế giết chết. Nguyên lai trên đại lục này, còn có thế lực chúng ta không biết. Trong lòng La Tuấn có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng đỉnh Hán đế quốc ở trên mảnh đại lục này, hầu như đã coi như siêu cấp bá chủ. Nơi nào nghĩ đến, trên đại lục vẫn còn có thánh địa, nhìn thái độ của lão tổ, sợ rằng thực lực của thánh địa vượt xa đỉnh Hán đế quốc. Hắn đường đường nhân hoàng. Sao cam tâm nghe người ta sai sử, đang muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, thanh âm của La Thiên vang lên ở trong đầu hắn, ta biết ngươi không cam lòng, thế nhưng đừng nói đỉnh Hán đế quốc chúng ta không cách nào phản kháng thánh địa, dù cộng thêm yêu tộc cùng ma tộc, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng bọn họ. Biết năm đó vì sao đỉnh Hán đế quốc ta có thể bại lui kiếm tông tổ sư không? Không phải bởi vì cường giả trong đế quốc, mà bởi vì lúc đó thánh địa có người đứng ra, kiếm tông tổ sư nể mặt mũi của thánh địa. Mới không có diệt đỉnh Hán đế quốc chúng ta, nghe vậy, trong lòng La Tuấn cả kinh. Cho tới nay, hắn cho rằng lúc đầu sở dĩ kiếm tông tổ sư rút đi, là bởi vì không địch lại đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng hắn không nghĩ tới, sở dĩ kiếm tông tổ sư rút đi, là bởi vì thánh địa. Ngay cả kiếm tông tổ sư cũng cố kỵ. Như vậy thánh địa kinh khủng bao nhiêu? Lúc này, thanh niên kia nhìn về phía La Tuấn, lại nói, thời gian cấp bách, không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở chỗ này. Người tốc tốc triệu tập tất cả cường giả tôn giả cảnh của thế giới nhân loại, sau đó theo chúng ta đi thánh địa. Người cá nhân hoàng kiếm nhân hoàng ấn, đồng thời còn có thể tập hợp tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại, đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Lúc này La Thiên nói, ba vị thánh sứ, không phải chúng ta không phối hợp thánh địa, chỉ là sở hữu tâm vô lực. Chương 1073, tinh lực tán địa, 2, thanh niên nhướng mày nói, có ý tứ gì? La Thiên nhìn về phía La Tuấn hiểu ý. Lập tức nói ra thật xấu hổ, mặc dù ta là nhân hoàng, thế nhưng tạm thời vẫn không thể thống nhất cả thế giới nhân loại, giống như Nam Vực, lúc này bọn họ đang chống đỡ đỉnh Hán đế quốc ta, muốn cùng đỉnh Hán đế quốc ta quyết nhất từ chiến, cho nên, ta tối đa chỉ có thể triệu tập cường giả tôn giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc ta, còn Nam Vực, ta không thể ra sức, các thế lực Nam Vực rõ ràng muốn cùng hắn quyết nhất từ chiến, tuy hắn không sợ, thế nhưng hiện tại có người của thánh địa. có thể không mất người nào thu phục toàn bộ Nam Vực. Nghĩ vậy, khóe miệng La Tuấn nhịn không được nổi lên dáng tươi cười. Thanh niên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Nhân Hoàng dĩ nhiên không có thống nhất thế giới nhân loại. Nhân Hoàng không có tín ngưỡng chi lực của thế giới nhân loại, đối với Thánh Địa mà nói, tác dụng sẽ không quá lớn. Cái này còn không dễ làm. Lúc này, một nam tử cầm trường thương nói, đại quân đều ở nơi này, trực tiếp nghiền ép tới, Nam Vực kia còn có thể ngăn chặn ngươi sao? La Tuấn nói, thế nhưng kể từ đó, cường giả thế giới nhân loại ta không phải tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, diệt huyền giả Nam Vực, chỉ sợ tín ngưỡng chi lực của ta cũng yếu bớt rất nhiều, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi thu phục Nam Vực, lúc này, nữ tử duy nhất kia đột nhiên nói. La Tuấn cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta là chuẩn bị tới diệt Nam Vực, thế nhưng vẫn muốn tộc ta nên đồng tâm hiệp lực, cho nên ta hy vọng ba vị có thể khuyên bảo những thế lực kia của Nam Vực, để cho bọn họ đầu hàng, sau đó mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực đi trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Đương nhiên, nếu như ba vị không muốn, ta có thể tạm thời buông tha đánh Nam Vực. Hiện tại liền mang theo tất cả tinh nhuệ đi với các ngươi. Thanh niên cầm đầu khoát tay áo nói, ngươi tập hợp tín ngưỡng chi lực của cả nhân loại đối với chúng ta mới có trợ giúp lớn nhất, thiếu một vực cũng không được. Đối kháng nghịch loại huyền giả Nam Vực cũng bụng làm dạ chịu. Tuy chúng ta không muốn nhúng tay chuyện giữa các ngươi, thế nhưng hiện tại việc cấp bách là phong ấn nghịch loại huyền giả, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ phải vô điều kiện thần phục ngươi, cho ngươi nắm giữ tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại. Nghe vậy, trong lòng La Tuấn mừng rỡ. Đi thôi, chúng ta đi gặp những huyền giả Nam Vực kia. Thanh niên nam tử xoay người đi ra ngoài cửa. Nếu như bọn họ không muốn thì sao? Lúc này La Tuấn đột nhiên hỏi. Thanh niên nam tử dừng bước lại, không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của Thánh Địa, nếu không nguyện ý, diệt. Nói xong liền đi ra ngoài. Nam tử cầm thương cùng cô gái kia cũng đi theo. Nghe vậy, nụ cười trên mặt La Tuấn dần dần mở rộng, sau cùng nhìn không được cười phá lên. Dưới cổ vực thành, cho bọn ngươi một canh giờ mở thành đầu hàng, bằng không, hôm nay là ngày bọn ngươi tán thân. Thanh niên nam tử trôi nổi ở trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cổ vực thành, thanh âm ở dưới huyền khí gia trì, vang lên ở trong cổ vực thành. Chương 1074, về kêu thêm người tới đi. Một, đám người Đinh Thược Dược cùng Tần Tịch Nguyệt đi tới trên tường thành. Nhìn phía dưới ba người trẻ tuổi, Đinh Thực Dược nhướng mày nói, ngươi là người phương nào, nữ nhân thật xinh đẹp. Khi đám người Đinh Thực Dược xuất hiện ở tường thành, nam tử cầm thương ánh mắt sáng lên, không ngừng đánh giá đám người Đinh Thực Dược nói, chật chật, không nghĩ tới huyền giả ở huyền giả đại lục không được tốt lắm, nhưng mỹ nữ lại thật nhiều. Tô Vũ, mấy nữ nhân này lâm thiên ta muốn, không cho người đoạt với ta, ha ha, tự như cố ý, thanh âm của hắn truyền ra rất xa. Tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Sắc mặt đám người Đinh Thực Dược trầm xuống, thanh niên Tô Vũ nhìn lướt qua đám người Đinh Thực Dược, sau đó nói, sự tình giải quyết rồi, tùy ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên đại hỉ, thả người nhảy lên, đi tới không trung, nhìn đám người Đinh Thực Dược không kiên nể gì cả nói, các tiểu mỹ nữ, có nghe hay không, từ nay về sau, các ngươi là nữ nhân của ta, ha ha. Yên tâm, chỉ cần các ngươi khiến ta thỏa mãn. Ta sẽ dẫn các ngươi đi thánh địa tu luyện. Hưu. Một đạo đao khí bắn phá trường không, trong nháy mắt đi tới trước mặt của Lâm Thiên. Bác trọng đao ý, có chút ý tứ, ha ha. Trường thương trong tay Lâm Thiên đâm một cái, trường thương như nộ long đập ra, trong nháy mắt đánh nát đao khí. Ánh mắt Lâm Thiên rơi vào trên người Hiểu Vũ Tịch, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười trêu chọc nói, đủ lạnh, đủ vị, ha ha. Ta ưa thích người như ngươi. Như vậy chinh phục mới có ý tứ, ha ha. Hiểu Vũ Tịch đang muốn xuất thủ, Đinh Thực Dược ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía đám người Tô Vũ nói, ba vị tựa hồ không phải thủ hạ của La Tuấn A. Thông minh, Lâm Thiên nhìn Đinh Thực Dược nói, nể tình ngu ngốc của các ngươi, cộng thêm ngươi xinh đẹp như vậy, bản công tử liền nói cho ngươi lai lịch của chúng ta tới từ Thánh Địa, lần này tới, là mang theo tinh anh của toàn bộ đại lục đi Thánh Địa giúp đỡ trấn áp nghịch loại huyền giả. Chúng ta cần nhân hoàng số mệnh, cho nên các ngươi không cần phản kháng, lập tức đầu hàng đi. Tiểu bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nhân hoàng thương tổn các ngươi, bởi vì các ngươi đều sẽ là nữ nhân của ta, ha ha. Ngươi không ngăn cản hắn. Phía dưới, nữ tử quần dài màu lam nhàn nhạt nói, Tô Vũ thản nhiên nói, Lâm Thiên coi trọng các nàng, là vinh hạnh của các nàng, không phải sao? Ngươi không sợ hắn phá hủy chuyện của chúng ta. Cô gái nói. Ai dám cãi lời thánh địa ta? Tô Vũ lạnh lùng nói. Nữ tử trầm mặt, không nói gì nữa. Đỉnh Thực Dược lắc đầu nói, mặc kệ các ngươi tới từ nơi nào, thực lực kinh khủng bao nhiêu, ta chỉ biết, ngươi nói những lời không nên nói, bởi vậy, các ngươi sẽ trả giá rất lớn. Dương Diệp là ai? Đó là một người điên, chọc nữ nhân của hắn, hắn mới sẽ không quản ngươi có phải thánh địa hay không. Phải không? Lâm Thiên cười phá lên nói, khiến chúng ta trả giá to lớn. Thật buồn cười, ngươi đến từ thế giới bị bỏ quên lại muốn chúng ta trả giá to lớn. Tiểu bảo bối, ngươi không phải nói chuyện trên giường chứ? Ha ha, yên tâm, bản công tử kim thương không ngã, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, bản công tử đều có thể đứng vững. Làm càn. Lúc này, đại biểu của huyền thú đế quốc gầm lên giận dữ, từ trên tường thành nhảy ra, trên không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con sư tử dài mấy trăm trượng đánh tới Lâm Thiên. Muốn chết, khóe miệng Lâm Thiên nổi lên vẻ khinh thường, trường thương trong tay đâm ra. Một cự long xuất hiện, cùng sư tử hung hăng đụng vào nhau. Oanh, sư tử ở trên không trung thống khổ kêu trên một tiếng, thân thể bay ngược, sau cùng đập vào trên mặt đất. Thật yếu, Lâm Thiên không thèm để ý lắc đầu, thân hình khẽ động, nắm trường thương giống như một quả viên lưu tinh bắn mạnh về phía sư tử. Hưu, đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở giữa không trung, tay khẽ động, một đạo hàn quang lóe lên, một đạo đao khí dài trăm trượng bắn phá trường không. Chém về phía Lâm Thiên. Hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay rạch một cái, một đạo kim quang xẹt qua, cùng đao khí hung hăng va chạm, oanh một tiếng. Lâm Thiên cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nữ, thực lực không tệ, đao của ngươi cũng không tệ, tới, chúng ta thử một chút. Dứt lời, Lâm Thiên bỏ qua truy sát sư tử, thân hình xoay chuyển, công kích về phía Hiểu Vũ Tịch. Hai mắt Hiểu Vũ Tịch híp lại, thiền dực trong tay ra khỏi vỏ, ánh đao chém ngang ra. Nơi ánh đao đi qua, không gian tầng tầng xé rách, không gian liệt phùng thật dài xuất hiện ở trên bầu trời cổ vực thành. Cô gái này thực lực không tệ. Phía dưới, Tô Vũ nhàn nhạt nói, đáng tiếc đã định trước không phải đối thủ của Lâm Thiên, không phải sao? Cô gái nói, chương 1075, về kêu thêm người tới đi. Hai, trong cùng giai, ngoại trừ Nhân Hoàng, mảnh đại lục này, có đối thủ của chúng ta sao? Nếu như Nhân Hoàng không tập hợp số mệnh khắp đại lục, hắn ở trước mặt chúng ta, còn không phải như con kiến hôi. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Nữ tử trầm mặt, bởi vì Tô Vũ nói là sự thực, không trung, nhìn thấy đao khí của Hiểu Vũ Tịch sinh ra cảnh tượng kinh khủng, trong mắt Lâm Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc nói, mỹ nữ, không nhìn ra, người còn thật có tài, bất quá ở trước mặt ta, người còn chưa đủ xem, được rồi, ca ca ta không có thời gian chơi với ngươi, dứt lời. Trường thương trong tay Lâm Thiên xoay tròn, không gian chỗ mũi thương vặn vẹo, thương ảnh khắp bầu trời kích xạ, trong nháy mắt nổ nát đao khí của Hiểu Vũ Tịch. Cùng lúc đó, Lâm Thiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch, trường thương trong tay đâm thẳng sau lưng nàng, bất quá dùng là cán thương mà không phải mũi thương. Vũ Tịch cẩn thận, trên tường thành, Đinh Thực Dược biến sắc, đang chuẩn bị lệnh người xuất thủ cứu giúp, đột nhiên, nơi chân trời có một đạo kiếm quang kéo tới, nhìn thấy đạo kiếm quang này. Đinh Thực Dược cùng mấy nữ nhân trên tường thành nhất thời thở dài một hơi, nhìn thấy đạo kiếm quang này, nữ tử váy lam phía dưới biến sắc, kiếm ở trong tay nàng đột nhiên phát ra kiếm minh, đồng thời điên cuồng rung động, dường như muốn lao ra vỏ kiếm. Sắc mặt của Tô Vũ cũng thay đổi, ở trong tay hắn, một phù văn quỷ dị cao tốc xoay tròn. Đạo kiếm quang kia bắn phá trường không, mục tiêu đúng là Lâm Thiên, nhận thấy được tiếng kình phong ở sau lưng, Lâm Thiên vội vàng xoay người, trường thương bổ ra. Cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, Lâm Thiên bị kiếm quang oanh lui về phía sau trăm trượng, cánh tay nắm trường thương rách nát, tiên huyết theo trường thương không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt của Lâm Thiên trong nháy mắt dữ tợn lên, đúng lúc này, Dương Diệp cùng Thi Tổ xuất hiện ở giữa sân. Là Dương Diệp, Lão Thiên, hắn còn sống, ha ha. Ha ha, Dương Diệp còn sống, có Dương Diệp. Là tuấn tính là cái quái gì, ha ha. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, mọi người trong cổ vực thành nhất thời hoan hô lên. Trước đó đối mặt đại quân đế quốc đột kích, kỳ thực bọn họ không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả mọi người nghĩ, Định Hán đế quốc cũng không có đáng sợ như vậy. Ha ha, Thi Tổ cười quỷ dị nói, tiểu tử, xem ra ngươi ở trong những người này, nhân khí rất cao nha. Dương Diệp không để ý tới Thi Tổ, mà đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, kéo tay nàng nói, không có sao chứ. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu nói, ba người này lai lịch không đơn giản, người phải cẩn thận. Dương Diệp, người dĩ nhiên còn chưa chết. Đúng lúc này, La Tuấn cùng đoàn người xuất hiện ở xa xa, khi thấy Dương Diệp vẫn chưa chết, gương mặt của La Tuấn nhất thời đặc sắc lên. Mà những tôn giả cảnh ở bên cạnh La Tuấn thì sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Người đi nghỉ trước, ở đây giao cho ta. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói, Hiểu Vũ Tịch gật đầu, sau đó bay lên cổ vực thành. Dương Diệp xoay người nhìn về phía La Tuấn, quan sát đám người phía sau La Tuấn, phát hiện bất quá 100, lập tức nói, chỉ chút người này, La Tuấn, ngươi xác định chút nhân số này có thể bảo vệ ngươi. Dương Diệp, sắc mặt của La Tuấn dữ tợn lên, sau một khắc, hắn vội vàng mang theo mọi người xoay người rời đi, bởi vì hắn không muốn những thuộc hạ ở bên cạnh mình không công hy sinh. Hiện tại hắn đã có tín ngưỡng chi lực của tam vực, hắn tự tin cùng Dương Diệp đánh một trận, thế nhưng đừng quên, bên cạnh Dương Diệp còn có một Thi Tổ cùng Hoàng Kim Thần Long, chỉ cần bất kỳ một cái nào kéo hắn, như vậy thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị tàn sát sạch. Hắn nguyên bản mang theo những người này tới là muốn nhìn thực lực của Thánh Địa ra sao, thế nhưng không nghĩ tới gặp được Dương Diệp. Cường giả Thánh Giả Cảnh cũng không thể giết chết Dương Diệp, hai tay La Tuấn nắm chặt, trên mặt dữ tợn đáng sợ. Tuy hắn rất muốn giết Dương Diệp, thế nhưng không thể không thừa nhận, trong tôn giả cảnh, ngoại trừ An Nam Tĩnh và hắn, mảnh đại ục này không có người có thể ngăn cản được Dương Diệp. Về phần ba người Thánh Địa, thành thật mà nói, hắn tuyệt đối không xem trọng. Nhân Hoàng chậm đã, đúng lúc này, Tô Vũ mở miệng nói, lẽ nào Nhân Hoàng ngươi không muốn chinh phục Nam Vực? Ngươi yên tâm, có ba người chúng ta ở đây, ta xem Nam Vực ai dám phản kháng. La Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ nói, ba vị thánh sứ, xin khuyên một câu, nếu không muốn chết, trở về kêu thêm người tới đi. Nói xong câu này, La Tuấn không có dừng lại, vội vàng mang theo mọi người cấp tốc tiêu thất. Sắc mặt Tô Vũ trầm xuống. Xem ra ngươi ở thế giới nhân loại danh khí rất lớn nha. Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên nói, bất quá không quan hệ, sau này thế giới này không có sự tồn tại của ngươi. Lúc trước nữ nhân kia là thê tử của ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, ha ha. Thi Tổ ở một bên lắc đầu nói, chưa thấy qua ai muốn chết như vậy, thật là hậu sinh khả úy, thế đạo biến thiên a. Chương 1076, còn là giảng thực lực a. 1. Lâm Thiên, cẩn thận chút. Lúc này, Tô Vũ đột nhiên nhắc nhở, nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Chớ khinh thường, hắn rất mạnh, thần sắc của nữ tử cũng ngưng trọng nhắc nhở một câu, nàng là sử dụng kiếm, sau khi Dương Diệp xuất hiện, nàng dĩ nhiên cảm thấy kiếm của nàng run rẩy. Nàng biết, kiếm của nàng đang sợ, hôm nay nàng đã là kiếm ý thất trọng, tu luyện lại là hoang cổ kiếm đạo, người trước mắt này dĩ nhiên để cho kiếm của nàng sợ. Nàng càng tò mò, Lâm Thiên không thèm để ý cười nói, ta phải thừa nhận, kiếm đạo của hắn tựa hồ có chút ý tứ. Thế nhưng lúc trước nếu không phải ta khinh địch không phòng bị, 10 cái hắn cũng không đã thương được ta. Nói xong chưa? Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lâm Thiên, sau đó nói, lão quỷ, giúp ta nhìn hai cái khác, đừng để cho bọn họ chạy. Hỗn đảng, gọi lão tổ biết chưa, cái gì lão quỷ, Thi Tổ cả giận nói. Dương Diệp không để ý tới Thi Tổ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Thiên, đầu ngón chân dẹn điểm mặt đất. Thân thể bay lên trời, kiếm xích trong tay giống như một ngọn núi đập về phía Lâm Thiên. Nơi kiếm xích trong tay Dương Diệp trải qua không gian bị lực lượng cường đại đập biến hình, tạo thành một hình cung cực kỳ quỷ dị. Con ngươi của Lâm Thiên co rụt lại, gia hỏa trước mắt sao cường đại như thế, không dám có chút sơ suất, huyền khí trong cơ thể Lâm Thiên điên cuồng tràn vào trường thương, sau đó mũi thương bổ vào kiếm xích của Dương Diệp. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trường thương trong tay Lâm Thiên uốn lượn thành cung. Mà mặt đất dưới chân hắn thì nhanh chóng rạn nứt ra. Mà đúng lúc này, cửu trọng kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp phun ra ngoài, sắc mặt Lâm Thiên đại biến, chỉ nghe bành một tiếng, trường thương thiên cấp thượng phẩm trong tay hắn tan vỡ, kiếm xích trong tay Dương Diệp rơi xuống trên đầu của hắn, thời khắc mấu chốt, đầu Lâm Thiên lệch qua, làm cho kiếm xích của Dương Diệp đập lên bả vai của hắn. Bành! Lâm Thiên hét thảm một tiếng, cả người lún xuống mặt đất. Làm càn! Đúng lúc này, Tô Vũ đang muốn viện trợ, Thi Tổ lại chắn ở trước mặt của hắn, cười nói, ngươi ngoan ngoãn đứng ở đó đi, không thì lão tổ không ngại giết chết ngươi. Ngươi tính cái thứ gì? Tô Vũ gầm lên một tiếng, phù văn trong tay bắn ra, trong nháy mắt đánh vào trên ngực Thi Tổ. Bành! Thi Tổ lui hai bước, trên ngực xuất hiện một ấn ký nhợt nhạt. Ngươi làm sao có thể? Tô Vũ kinh hãi nhìn Thi Tổ nói, ngươi làm sao có thể không có chuyện? Trong mắt Thi Tổ đột nhiên dâng lên hai tuần hỏa diễm nói, ngươi là người của Thánh Địa. Ngươi dĩ nhiên biết Thánh Địa chúng ta, Tô Vũ sửng sốt, sau đó cả giận nói, nếu biết chúng ta tới từ Thánh Địa, còn dám ra tay với chúng ta, ngươi muốn chết phải không? Tay Thi Tổ khẽ động, huyết nhận xuất hiện ở trong tay hắn nói, Thánh Địa, ha ha, dù tiểu tử kia không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Thánh Địa? Thánh Địa gì? Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên tay Dương Diệp xách theo Lâm Thiên còn chưa tắt thở, bất quá rất thê thảm. Đầu tiên miệng của hắn đã biến hình nghiêm trọng, sừng giống như đầu heo, hàm răng đã bể nát toàn bộ. Phía dưới tứ chi của hắn bị gõ bể, bởi vậy toàn thân mềm nhũn, cần Dương Diệp nâng. Lớn mật, ngươi dám đối đãi với người của Thánh Địa ta như vậy, ngươi muốn diệt tộc. Tô Vũ giận dữ hét. Lão quỷ, dạy hắn làm người một chút đi. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn Tô Vũ, dẫn theo Lâm Thiên đi về phía tường thành. Hắc hắc, tính cách của ngươi, thật hợp khẩu vị của lão tổ, ha ha, thân hình Thi Tổ khẽ động, bắn mạnh về phía Tô Vũ, huyết nhận trong tay bổ xuống, Tô Vũ biến sắc, không dám khinh thường, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, một phù ấn to lớn từ trong cơ thể hắn bừng lên, sau đó đánh tới Thi Tổ. Chương 1077, còn là giảng thực lực A. Hai. Một bên nữ tử cũng không dám lãnh đạm, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang màu xanh nhạt đánh về phía Thi Tổ. Dương Diệp không có để ý Thi Tổ, lấy phòng ngự biến thái của hắn, chỉ sợ ngay cả cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, hắn cũng có thể cứng răng ăn mây kích. Dương Diệp mang Lâm Thiên tới dưới tường thành, sau đó lấy kiếm xích vỗ vỗ gò má của Lâm Thiên, gò má của Lâm Thiên nhất thời hồng sưng lên. Lâm Thiên nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, Dương Diệp nói, tới. Xin lỗi các nàng, sau đó ta để người chết nhanh một chút. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Lâm Thiên oán độc nói. Ba, kiếm xích trong tay Dương Diệp vỗ vào gò má của Lâm Thiên hét thảm một tiếng, trên gương mặt tiên huyết văng khắp nơi, dáng dấp dữ tợn hơn. Bành, U Minh quỷ hỏa xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nói, ta không có kiên nhẫn gì, ngươi không nói, đợi ngươi là muốn chết cũng khó khăn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lúc này, Tô Vũ ở xa xa giao thủ với Thi Tổ trống giận nói, chúng ta là người của Thánh Địa, ngươi cũng dám đối đãi với chúng ta như vậy, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta là người của Thánh Địa, tự hồ Lâm Thiên cũng muốn nói cái gì, bất quá trả lời hắn là một luồng hỏa diễm chui vào lỗ tai của hắn, ánh mắt của Lâm Thiên trong nháy mắt trợn tròn, con ngươi như muốn lồi ra, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Muốn gọi, thế nhưng hắn phát hiện. Hắn dĩ nhiên không gọi ra tiếng. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ngươi không thể giết hắn, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn nói, vì sao? Bọn họ là người canh giữ ở phong ấn, cũng chính là Thánh Địa, ngươi giết hắn, sẽ có đại phiền toái. Kiếm Linh nói, nói lai lịch của Thánh Địa cho Dương Diệp. Một bên, ba người Thi Tổ cũng ngừng lại. Tô Vũ cùng nữ tử kinh hãi nhìn Thi Tổ. Vẻ mặt đề phòng, nhưng không dám động thủ nữa, bởi vì bọn họ phát hiện, công kích của bọn họ đối với khô lâu kia không có chút nào tác dụng. Một lát sau, Dương Diệp gật đầu nói, nguyên lai thế giới chúng ta còn có một địa phương gọi Thánh Địa gì đó, bọn họ đều là hậu nhân của những anh hùng thủ hộ đại lục kia, nếu như ngươi giết hắn, nhất định sẽ gây nên vô số cường giả còn nhớ rõ chuyện năm đó bất mãn. Kiếm Linh nói, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết ta? Dương Diệp cười lạnh nói. Kiếm Linh trầm mặt. Lúc này, nữ tử váy lam kia đột nhiên nói, chúng ta chỉ là tới nói các ngươi đi vào Thánh Địa giúp chúng ta phong ấn nghịch loại huyền giả. Phải không? Dương Diệp cười lạnh, sau đó dùng kiếm xích trong tay vỗ vỗ đầu của Lâm Thiên, vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra? Nữ tử váy lam trầm mặt. Tô Vũ trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi đối mặt là ai hay không? Dương Diệp lắc đầu nói, ta giảng đạo lý với ngươi. Ngươi còn muốn uy hiếp ta, theo ta giảng thực lực, cũng tốt. Nói xong, kiếm xích trong tay Dương Diệp dùng sức, đầu của Lâm Thiên bị kiếm xích chấn nổ tung. Hiện tại, ta và các ngươi giảng thực lực, Chương 1078, tàn sát. Một, ngươi dám giết người của thánh địa ta. Thần sắc của Tô Vũ có chút dữ tợn, trong mắt ngoại trừ sát ý, còn có vẻ khiếp sợ nồng nặc. Nếu như đối phương không biết thánh địa, vậy hắn còn có thể lý giải đối phương là người không biết không sợ, thế nhưng đối phương biết rất rõ ràng thánh địa kinh khủng, nhưng vẫn giáng hạ sát thủ, hắn bằng vào cái gì? Đồ ngu, đây là diệt chó điên cắn người còn quản ngươi là ai sao? Một bên trong mắt nữ tử cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, người trước mắt này. Cũng dám giết người của thánh địa, phải biết rằng, sau khi bọn hắn đặt chân tới huyền giả đại lục, cho dù là những lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm biết bọn họ là người của thánh địa, đối với bọn họ cũng hòa hòa khí khí, không có chút lên mặt nào. Thi tổ cũng kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là kinh hỉ nói, tiểu tử, ngươi thực sự quá có ý tứ, ngay cả người của thánh địa cũng nói giết liền giết, ngươi có biết. Cho dù ở thời đại viễn cổ, thánh địa hiệu lệnh xuất hiện ở đại lục, khi đó cũng không người nào dám không tuân theo không? Ngươi nói xem, ta buông tha bọn họ sẽ bỏ qua ta không? Dương Dịch nói, sẽ không. Thi tổ nói, bọn họ sẽ giết gà dọa khỉ, không chỉ như vậy, có liên hệ với ngươi, thậm chí là toàn bộ huyền giả Nam Vực cũng sẽ bị bọn họ tàn sát, bởi vì thánh địa tôn nghiêm không cho mạo phạm liền chết. Dương Dịch nhún vai nói, cái này không phải sao? Nếu đã không có biện pháp giải hòa, vậy ta còn lưu mạng của hắn làm gì? Thừa dịp bây giờ có thể giết, giết nhiều một cái tính một cái nha. Ha ha, hay lắm giết nhiều một cái tính một cái. Thi tổ cười to nói, tiểu tử, ngươi thực sự không nên gọi kiếm hoàng, phải gọi kiếm ma, các ngươi sẽ chết rất thảm. Lúc này Tô Vũ dữ tợn nói. Dương Dịp lắc đầu nói, ta có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết. Ngươi là nhất định sẽ chết. Nói xong, thân hình Dương Diệp đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Tô Vũ, sắc mặt Tô Vũ kịch biến, vô số phù ấn từ trong cơ thể hắn phun trào, bất quá vừa ly thể, những phù ấn kia lại quỷ dị dừng ở tại chỗ. Là kiếm vực, hắn lĩnh ngộ kiếm vực, Tô Vũ cẩn thận. Một bên, nữ tử kinh hãi nói. Đáng tiếc đã xong, kiếm xích trong tay Dương Diệp hung hăng đập vào đầu Tô Vũ. Bành! Đầu của Tô Vũ trong nháy mắt nở hoa, vô số huyết tương văng khắp nơi. Dương Diệp thu hồi kiếm xích, nhìn thi thể Tô Vũ lắc đầu, sau đó nói, lão quỷ, người của thánh địa đều kém như vậy sao? Là ngươi quá mạnh mẽ biết không? Ngu ngốc thi tổ đàng hoàng nói, cho dù ở thời đại của ta, ngươi ở cùng giai, chỉ sợ cũng khó tìm địch thủ. Dương Diệp nhún vai, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía nữ tử còn dư lại. Nữ tử cả kinh, vừa định rút kiếm. Nhưng nàng kinh hãi phát hiện, kiếm của nàng dĩ nhiên không rút ra được, chỉ trong chớp mắt, kiếm xích của Dương Diệp đã rơi vào trên đầu nàng, phanh một tiếng, đầu nở hoa. Ta nghĩ ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc a. Thi tổ đột nhiên nói. Thương hương tiếc ngọc. Với địch nhân, ngươi có bệnh sao? Dương Diệp lắc đầu nói, kia phải não tàn bao nhiêu a? Quả thực. Thi tổ gật đầu đồng ý nói. Nếu không phải năm đó bản tổ quá não tàn, bản tổ sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Tiểu tử, tuy bây giờ ngươi giết thống khoái, thế nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu thánh địa kia phái cường giả đến đây, ngươi sẽ ứng đổi như thế nào không? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Dương Diệp nhàn nhạt nói. Thì tổ lắc đầu nói, thực lực của thánh địa, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nói như thế này, trừ khi toàn bộ đại lục tập hợp chung một chỗ, như vậy mới có thể đối kháng bọn chúng. Thế nhưng ngươi nghĩ ma tộc cùng yêu tộc, còn có La Tuấn kia sẽ giúp ngươi sao? Ta nghĩ sẽ không a, đặc biệt La Tuấn, chỉ sợ hắn ước gì ngươi chết nhanh một chút. Thánh địa, cũng không đáng sợ như vậy, chỉ ít đối với ngươi mà nói. Lúc này, thanh âm của kiếm linh đột nhiên vang lên, cường giả bán thánh của bọn họ không cách nào tùy tiện tới huyền giả đại lục, bởi vì lúc đầu những cường giả kia cùng chủ nhân đời thứ hai của ta từng ở huyền giả đại lục cùng tinh lực tán địa bày ra kết giới. Không cho phép bán thánh trở lên ở tinh lực tán địa tới huyền giả đại lục, vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì như vậy sẽ phá hư cân đối của huyền giả đại lục, đồng thời cũng là vì để những bán thánh kia không thể tùy tiện rời cương vị công tác. Kiếm Linh nói. Thì ra là thế, Dương Diệp nói, bản thể của ngươi thẩn địa. Phải. Dương Diệp lại nói, chương 1079, tàn sát. Hai, nói cách khác. Chúng ta phải tới thánh địa, sau đó ở trước mặt những bán thánh kia, mang bản thể của ngươi đi. Phải, khóe miệng Dương Diệp co giật nói, Ngươi nghĩ ta bây giờ có thể đánh thắng được bán thánh sao? Chúng ta có thể lên đi. Kiếm Linh nói, vẻ mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn đột nhiên cảm thấy đáp ứng Kiếm Linh giúp nàng tìm bản thể tựa hồ là sự tình sai lầm. Ở mảnh đại lục này, cường giả bán thánh của đối phương không cách nào đến, hắn căn bản không sợ. Hiện tại hắn đã là tôn giả ngũ phẩm, đụng phải cường giả hoàng giả cảnh, cho dù không cách nào chiến thắng, thế nhưng bằng vào kiếm vực cùng thần toa, hắn muốn chạy trốn còn không có vấn đề. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ đi thánh địa, hắn phải đối mặt là những bán thánh kia, ở trước mặt cường giả bán thánh, hắn không có chút cơ hội nào. Người của thánh địa cũng biết phong ấn buông lỏng, bọn họ muốn tập hợp tất cả cường giả gia cố phong ấn, nhưng bọn hắn căn bản không biết, đây chỉ là phí công. Ta có thể cảm giác được, một ít nghịch loại huyền giả đã thức tỉnh, hiện tại bọn họ đang đợi càng nhiều nghịch loại huyền giả hơn thức tỉnh, không thì hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng đã phá tan phong ấn. Nếu chúng ta đi muộn, bản thể của ta nhất định sẽ bị bọn họ gạt bỏ. Đến lúc đó, ta bây giờ cũng không còn tồn tại nữa. Kiếm Linh nói. Ý của ngươi là, hiện tại thánh địa làm hết thảy, đều là phí công, Dương Diệp cau mày nói. Kiếm Linh nói, cũng không tính như vậy, nếu La Tuấn có thể nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục, đến lúc đó, lấy tín ngưỡng chi lực của toàn bộ đại lục cộng thêm nhân hoàng kiếm nhân hoàng ấn gia cố phong ấn, hẳn có chút cơ hội. Bất quá hắn hiển nhiên không có khả năng thống nhất toàn bộ đại lục, thứ nhất, bởi vì có ngươi ở đây, mà hắn lại là địch nhân của ngươi. Thứ hai, cho dù hiện tại ngươi không ngăn cản hắn, hắn cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thống nhất toàn bộ đại lục, trừ khi ngươi cùng An Nam Tĩnh giúp hắn. Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi nghĩ có khả năng sao? Kiếm Linh thấp giọng thở dài nói, sai lầm lớn nhất của La Tuấn chính là vì Bách Hoa Cốc mà đối địch với ngươi, nếu như hắn không đối địch với ngươi, ngươi và An Nam Tĩnh giúp đỡ hắn, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn thống nhất đại lục. Dù không thể thống nhất, nhưng sau khi những nghịch loại huyền giả kia phá vỡ phong ấn, các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận, đáng tiếc, các ngươi trở thành địch nhân. Dương Diệp nói, chúng ta không phải chú cứu thế, ta cũng không muốn làm chú cứu thế, với ta mà nói, ai muốn giết ta, ta liền giết kẻ đó, mặc kệ hắn là anh hùng hay chú cứu thế, ngươi yên tâm, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi cứu bản thể của ngươi, cái này không chỉ đang giúp ngươi, cũng là đang giúp ta, ta nghĩ. Bản thể của ngươi cộng thêm cổ sao thi triển ra trảm thiên bạc kiếm thuật, uy lực khẳng định không bình thường a. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kiếm Linh nói. Dương Diệp cười cười, sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía thi tổ nói, ngươi không phải ưa thích giết người sao, có hứng thú hiện tại cùng ta đi giết thống khoái hay không? Ngươi muốn đi tìm La Tuấn phiền phức. Thi tổ nói. Dương Diệp cười nói, lẽ nào ngươi không muốn sao? Ha ha, đi. Đi giết thống khoái, lão tổ ta đã sớm muốn hút máu người, ha ha. Thân hình thi tổ khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, chân phải đạp đất, hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở xa xa. Quả nhiên, nam nhân đều là hạng người bạc tình bạc nghĩa. Trên tường thành, nhìn thấy Dương Diệp bay đi, Tần Tịch Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, thật vất vả nhìn thấy hắn, hắn ngược lại tốt, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu liền rời đi, nghe Tần Tịch Nguyệt nói. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Tần Tịch Nguyệt, không nói gì, bất quá trên người tản mát ra đao ý bén nhọn, Tần Tịch Nguyệt cũng không cam lòng yếu kém, trường tiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Trên tường thành, trong mắt hai nàng đều toát ra chiến ý, Đinh Thực Dược thấy thế nói, hai vị, các ngươi thấy Dương Diệp hiện tại dễ dàng sao? Không, hắn. Một chút cũng không thoải mái, trước không nói phải đối mặt đỉnh Hán đế quốc, còn phải đối mặt thế lực sau lưng ba người lúc trước trả thù. Chúng ta có thể giúp hắn không nhiều, hy vọng hai vị đừng làm cho hắn vì sự tình hậu cung mà phiền não. Hiểu Vũ Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn xa xa. Tần Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng thu roi vào, Đinh Thực Dược lắc đầu, sau này Dương Diệp sẽ rất nhức đầu. Cách cổ vực thành hơn 100 dặm, ở đây trú đóng đại quân của La Tuấn. Ngươi xác định thánh sứ của thánh địa đều bị Dương Diệp giết, La Tuấn nhìn một nam tử khôi giáp hỏi. Nam tử khôi giáp gật đầu nói. Xác nhận, ba người kia ở trong tay Dương Diệp hầu như không có chống nổi hai chiêu, theo thuộc hạ phỏng chừng, lúc này sợ rằng Dương Diệp đã đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm. Nghe vậy, mọi người đều hít khí lạnh. Dương Diệp này rốt cuộc là làm cái gì? Hắn là cái gì cũng dám làm a? Người này hoàn toàn chính là một người điên a. Ha ha! La Tuấn cũng nở nụ cười nói, Dương Diệp hắn đây là đang tự chui đầu vào rọ, cũng dám giết người của thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lúc này đây, không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị thánh địa thu thập. Nghe được La Tuấn nói, một số người không ngừng gật đầu, quả thực, thánh địa kia bao trùm trên huyền giả đại lục A, Dương Diệp giết người của đối phương có thể từ bỏ ý đồ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Dương Diệp sẽ bị thánh địa trả thù vô tận, không đúng, lấy thực lực của thánh địa, sợ rằng chỉ cần một lần trả thù, Dương Diệp cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, nhân hoàng, không xong, Dương Diệp cùng một bộ xương khô lẫn vào trong quân chúng ta, đang điên cuồng tàn sát.